Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, Dũng khí cùng vinh quang. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Otto công tước bên này ở do dự mà. Hùng sư quân đệ nhị quân đoàn trưởng Robert cũng khuyên giải một câu. Công tước đại nhân, hùng sư quân mới là chúng ta Berry công quốc cơ sở. Một trận không thể lại như vậy đánh rơi xuống. Frank cùng Robert là đi theo Otto công tước chiến. Đấu hăng hái tiếp cận 20 năm lão tướng. Cũng là bọn họ đi theo Otto công tước một tay chế tạo lên hôm nay hùng sư quân. Đối với như thế thật lớn thương vong, bọn họ đã sớm đã đau lòng không thôi. Hiện tại chiến lược kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Lui lại chính là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta có thể lui lại. Nhưng là quân cận vệ cùng đế quốc đệ nhất quân đoàn làm sao bây giờ? Gina công chúa còn chờ đợi chúng ta chi viện. Kia lại làm sao bây giờ? Otto công tước ngữ khí trầm trọng nói một câu. Hùng sư quân trực tiếp lui lại. Liền tương đương với đem đế quốc quân cấp bán. Đương nhiên từ lý trí đi lên nói. Hùng sư quân làm ra quyết định này là bất đắc dĩ. Nhưng là rất nhiều thời điểm người xem đều không phải khách quan tình huống. Mà là ngươi chủ quan hành vi, quân cận vệ có thể theo chúng ta cùng nhau phá vây đi ra ngoài. Đến nỗi Gina công chúa, ta tin tưởng lấy nàng công chúa thân phận, Hàn đế quốc cũng sẽ không quá mức khó xử nàng đi. Frank bá tước trở về một câu, chỉ là những lời này chính hắn nói đều không phải rất có tự tin. Nếu quân cận vệ đoàn không có đã đến, chúng ta cũng liền không có cái này phá vây cơ hội. Hơn nữa, Frank, chẳng sợ chính là chúng ta đều phá vây đi ra ngoài. Nếu bởi vì chuyện này đã không có đế quốc chi viện, người cảm thấy Berry công quốc thật sự có thể ở Barbarian cùng Han đế quốc song trọng tiến công. Dưới bảo tồn xuống dưới sao? Đối mặt Otto công tước hỏi lại, Frank bá tước đột nhiên một chút không biết nên như thế nào trả lời. Bởi vì Otto công tước nói âu thức lời nói thật. Frank đế quốc sở dĩ như thế kiêng kỵ Otto công tước, nhưng là vẫn như cũ cấp hùng sư quân vũ khí trang bị. Chính là bởi vì yêu cầu bọn họ phòng thủ đế quốc phương Bắc biên cảnh. Đồng dạng cũng là như thế. Vô luận hùng sư quân có cái gì ý tưởng, nếu đã không có Frank đế quốc chi viện cùng binh lực, chỉ dựa vào một cái Berry công quốc, đối mặt Barbarian cùng Han đế quốc tiến công. Trên cơ bản không có bất luận cái gì chống cự hy vọng. Đây là thực lực cùng quân đội số lượng thượng tuyệt đối chênh lệch. Frank đế quốc cùng Berry công quốc là cộng sinh cùng tồn tại. Hai bên ở không có tuyệt đối thực lực phía trước, đều không thể từ bỏ đối phương. Hiện tại Otto công tước có thể đi luôn, nhưng là kế tiếp muốn đối mặt, đồng dạng cũng là ngập đầu tai ương. Càng quan trọng một chút. Đó chính là làm đế quốc quân thần Otto công tước. Trước nay đều không có từ bỏ quân đội bạn một mình chạy trốn hành động. Sở dĩ Otto có thể ở Frank đế quốc như vậy cao danh vọng, có thể đạt được quân thần danh hiệu, đó chính là hắn không vứt bỏ, không buông tay. Hắn không giống như là mặt khác lĩnh chủ như vậy, đem binh lính sinh mệnh làm như một số tự, có thể tùy ý tiêu hao. Chỉ cần có Otto công tước ở, hắn liền nhất định sẽ đem mỗi một sĩ binh đều mang về tới. Mà không phải sẽ làm thủ hạ chiến sĩ trở thành pháo hôi đi chịu chết. Frank, bày ra đặc, chúng ta hùng sư quân không có chạy trốn truyền thống. Ta Otto đồng dạng cũng không có từ bỏ quân đội bạn tiền lệ. Hùng sư quân có thể chết trận xa trường. Nhưng là chúng ta không thể từ bỏ chính mình dũng khí cùng vinh quang. Đường Otto công tước nói ra những lời này lúc sau, Frank cùng Robert không có nói cái gì nữa. Ngược lại là trên mặt xuất hiện một loại khác thường kích động. Bởi vì bọn họ ở Otto công tước trên người, thấy được tuổi trẻ thời điểm kia một trương hùng sư khuôn mặt. Đây là bọn họ tinh thần cây trụ. Chỉ cần đế quốc quân thần ở, như vậy hùng sư quân chính là bách chiến bách thắng. Trung thành, dũng khí, vinh quang. Frank bá tước đem hữu quyền đặt ở chính mình ngực trái mặt trên. Dùng sức chỉ một chút trước ngực bản giáp. Trung thành, dũng khí, vinh quang. Bày ra đặc quân đoàn trưởng làm ra đồng dạng động tác. Dũng khí cùng vinh quang vẫn luôn là Otto gia tộc, thậm chí hùng sư quân tượng trưng. Mà trung thành chính là bọn họ này đó bộ hạ đối với Otto công tước hứa hẹn. Cơ hồ chính là ở nháy mắt, Frack bọn họ tập kết chính mình chiến sĩ. Đồng thời Otto công tước cũng ngồi trên chiến mã hô to nói. Hùng sư quân, chuẩn bị chiến đấu. Vốn đang mỏi mệt bất kham hùng sư quân chiến sĩ. Nghe thế một câu khẩu hiệu thời điểm, nháy mắt liền phấn chấn đi lên. Bởi vì bọn họ biết này một câu khẩu hiệu chính là Otto công tước hô lên tới. Otto công tước thanh âm chính là bọn họ chiến đấu lực lượng suối nguồn. Hùng sư quân, sở hữu chiến sĩ đều rít gào một tiếng. Này một tiếng hò hét vang vọng toàn bộ không trung, làm cho cả đại địa đều vì này rung lên. Nghe tới cái này kêu gọi thời điểm, sở hữu Barbarian kỵ binh trong lòng đều là chấn động. Làm lão đối thủ, bọn họ đối với cái này khẩu hiệu thật sự là quá quen thuộc. Đây là hùng sư quân tiến công khẩu hiệu. Phía trước Barbarian cao tầng đều đã làm tốt thừa dịp bóng đêm. Hùng sư quân bọn họ sẽ phá vây chạy thoát chuẩn bị. Kết quả nghênh đón lại là một câu hùng sư quân khẩu hiệu. Này đại biểu cho hùng sư quân sắp sửa tiến công. Đổ mồ hôi, hùng sư quân đã bắt đầu tập kết. Bọn họ chuẩn bị tiến công. Một người tiền tuyến kỵ binh dục ngựa đi tới Ô Cát Lực Hãn trước mặt. Đối với hắn bẩm báo tin tức này. Nghe thế câu bẩm báo, kỳ thật từ khẩu hiệu bên trong hắn cũng đã biết. Bất quá hắn trên mặt vẫn là toát ra một loại thưởng thức cùng kính nể biểu tình nói. Không hổ là Otto công tước, thật là một đầu hung mãnh hùng sư. Truyền lệnh đi xuống, làm các huynh đệ chuẩn bị cùng hùng sư quân tiến hành cuối cùng một trận chiến đi. Dũng khí cùng vinh quang, Frack bá tước lại một lần hô to một câu. Sau đó xuất lĩnh kỵ binh, hướng tới Barbarian trận doanh tiến lên qua đi. Dũng khí cùng vinh quang. Lúc này đây là hùng sư quân binh lính gào to. Đây là bọn họ trong lòng tượng trưng. Chủ lực còn ở ngoại vi quân cận vệ đoàn. Nghe được hùng sư quân khẩu hiệu lúc sau, cũng giống như đánh thuốc kích thích giống nhau cuồng nhiệt lên. Thậm chí trong đó rất nhiều người cũng hô to dũng khí cùng vinh quang khẩu hiệu. Trên mặt tràn ngập sùng bái biểu tình. Nhìn thấy một màn này tình huống, quân cận vệ đoàn trưởng Ba Tần Hầu Tước trên mặt biểu tình thực phức tạp. Quả nhiên là đế quốc quân thần Otto công tước. Nhanh như vậy liền phát động tiến công. Đồng thời hắn cũng không nghĩ tới Otto công tước lực ảnh hưởng. Cư nhiên có thể ở quân cận vệ đoàn đều dẫn phát như thế kịch liệt đáp lại. Khả năng đây là Flan hoàng đế kiêng kỵ nguyên nhân. Chuẩn bị đi, quân cận vệ đoàn cũng tiến công. Một trận chiến này đem quyết định Frank đế quốc vận mệnh. Ba Tần Hầu Tước bất đắc dĩ nói một câu. Lúc sau, cũng kỵ thượng chiến mã xuất lĩnh Flan cận vệ kỵ binh hướng tới Barbarian kỵ binh phát động tiến công. Một trận chiến này đem quyết định hôm nay buổi tối cuối cùng người thắng. Thậm chí là Frank đế quốc vận mệnh quốc gia. Liền ở bọn họ lựa chọn liều chết một trận chiến đến lúc đó. Cách bọn họ không xa thảo nguyên thượng, có một chi quân dung chỉnh tề vạn người đại quân. Chính hướng tới chiến trường phương hướng cấp tốc đi tới. Từ bọn họ xử tới phương hướng xem. Đây là từ Frank đế quốc cảnh nội xuất phát đại quân. Này chi đại quân đằng trước dựng đứng một mặt kim sắc hùng sư kỳ. Chỉ là cùng Otto công tước hùng sư kỳ bất đồng, này mặt hùng sư kỳ hùng sư mặt trên còn có một vòng trăng rằm. Mà lĩnh quân ở đằng trước chính là đúc cái kia thiên tài đại ca Baker. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường